Ngài tại sao lại tới? Ban Nhược nói, có người để cho ta tới, trả giá để cho ta không pháp cự tuyệt đại giới. Tiết Triệt rất là nhíu, trong lòng cảm thấy bất an. Địch nhân dĩ nhiên tới ba cái đại tông sư. Như vậy cái này ý nghĩa, hôm nay một trận chiến này, hoàn toàn ở Trầm Lãng dự liệu bên trong a. Cái này cũng có chút không ổn. Trầm Lãng cái này tiểu tặc, thật đúng là chí gần như yêu a. Yến Lan Phi ánh mắt phát lạnh nói, còn có người xuất hiện sao? Lại một thân ảnh bay tới, da thịt quá bạch, hầu như trong suốt. Trầm Lãng lão sư, Ngô Đồ Tử đại tông sư, Mông sư huynh, Vân sư huynh, Ngô Đồ Tử đến từ về sau, không khỏi kinh ngạc thở một cái, bởi vì nàng nhận ra hai cái phù đồ sơn tông sư. Tốt xấu hổ, Tiết Triệt tê cả da đầu. Đối phương cái này tới bốn cái đại tông sư, còn nữa không? Còn có người tới sao? Tiết Triệt hô lớn, đơn giản cùng nhau xuất hiện. Như thế nào? Nhưng về sau lại có hai cái thân ảnh xuất hiện, đại tông sư Tuyết Ẩn, đại tông sư Trung Sở Khách. Hai người kia rốt cục tới sao? Ninh Chính Nhất Phương lập tức nhiều hơn 6 gã đại tông sư. Tiết Triệt lại một lần nữa hỏi, còn có người sao? Cái này khiến, chắc là thật không có. Đã không có ai, vậy khai chiến đi. Hôm nay có duyên cớ, chúng ta liền quyết chiến Tuyết Sơn Đỉnh. Ninh Chính Điện Hạ, ngài tính mệnh liền giao cho thiên thần tài quyết. Theo một tiếng lệnh xuống, võ đạo đỉnh phong chi chiến chính thức khai mở. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.